Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, tiến vào cầu. Hayashi Amasu bình tĩnh nhìn trước mắt Ayamai Daiki. Cảm thụ bên trong thân thể của hắn tản ra cuồng dã khí tức, làm cho cuộc tranh tài này cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt dày đặc lên. Nếu như là người bình thường phỏng chừng sẽ mặt bóng rổ đều cầm không vững, có chút đáng tiếc a. Hayashi Amasu nhìn Ayamai Daiki, dùng có chút bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Ayamai Daiki, vốn còn muốn thừa dịp hắn vẫn không có tiến vào trạng thái thời điểm trực tiếp tiến vào một cầu. Bây giờ nhìn lại không có cách nào, chỉ có thể cứng đối cứng. Hayashi Amasu suy nghĩ cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, nhanh chóng vỗ tay bên trong bóng rổ, trực tiếp quay về trước mắt Ayamai Daiki triển khai điên cuồng đột phá tốc độ. Giống như là một tia chớp tốc độ, ở một giây đồng hồ bên trong hai người cũng đã giao chiến mấy lần. Có điều Hayashi Amasu hắn vẫn không thể đột phá Ayamai Daiki. Không cách nào được ném rổ cơ hội. Ayamai Daiki thế hệ kỳ tích bên trong mạnh nhất ghi điểm tuyển thủ, thực lực của ngươi quả nhiên phi thường mạnh mẽ. Hayashi Amasu ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, con mắt từ từ híp lại, thân thể hiện ra một cái hoàn mỹ tiến công tư thái. Chỉ cần phía trước đối thủ phòng ngự có lỗ thủng, như vậy hắn liền có thể trực tiếp thành công đột phá ngoài sàn đấu. Momoi Sasuke nàng trợn to cặp kia đôi mắt đẹp, tại mọi thời khắc đưa mắt khóa chặt ở giữa trường hai người kia. Chỉ lo chính mình bỏ qua bất luận cái nào màn ảnh, tốc độ thật nhanh. Thật quen thuộc luyện nhồi bóng thủ pháp, còn có cái kia mạnh mẽ đột phá năng lực. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Daiki đều bị ngươi kéo lại. Nguyên bản Momoi Sasuke nàng chỉ là nghe nói này cách bóng rổ võ đài thi đấu bên trong có cao thủ xuất hiện, cho nên nàng chỉ có điều là muốn mang theo Daiki lại đây vui đùa một chút thôi. Ngược lại buổi tối cũng không có chuyện gì làm, huấn luyện Daiki hắn cũng không đi huấn luyện theo, đè hắn theo như lời nói chính là có thể thắng ta chỉ có chính ta, đối với như vậy cả ngày không chỗ nào sự thực. Ayamai Daiki, Momoi Sasuke nàng đúng là không biết phải làm gì, hay là mang theo hắn lại đây cũng là muốn để Daiki thua một lần, một lần nữa dấy lên hắn đấu trí. Nhưng là điều này có thể sao? Người kia thật sự có kỳ sẽ chiến thắng Daiki sao? Oanh, oanh, oanh, thi đấu vẫn như cũ kéo dài. Bóng rổ đánh vào xi măng bản lên phát sinh khiến người ta cảm thấy có chút nặng nề âm thanh. Hayashi Amasu trong tay thông thạo khống chế bóng rổ, nhanh chóng đánh ra, trong ánh mắt có vô tận kiên quyết, thật không nghĩ tới ở đây có thể đụng tới Ayamai Daiki. Hayashi Amasu khóe miệng cực kỳ nhỏ nhếch nhếch, nhìn về phía trước cái kia cao to cường tráng bóng người. Lần thứ hai phát động một vòng mới tiến công mà Ayamai Daiki vẻ mặt của hắn cũng hơi hơi nghiêm túc rồi một ít. Ở lần thứ nhất giao chiến sau hắn cũng đã hiểu rõ đứng ở trước mặt mình thực lực của người này. Biết hắn tuyệt đối là có cùng mình chống đỡ được thực lực Ayamai Daiki ở phòng ngự, đồng thời còn quan sát một phen Hayashi Amasu. Số tuổi không sẽ rất lớn, nên cùng ta gần như. Chơi bóng rổ thực lực cùng với cơ sở đều rất mạnh, chính là thân thể có chút gầy yếu, bất quá đối với cuộc tranh tài này tới nói, trên thân thể chênh lệch cũng sẽ không đối với kết quả của cuộc so tài có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì Ayamai Daiki hắn biết, phán đoán cuộc tranh tài này thắng thua chỉ cần xem ai trước tiên tiến vào ba bóng là có thể một bên là điên cuồng tấn công, một bên là cấp tốc phòng thủ. Hai bên đều không có lộ ra bất kỳ cái gì kẽ hở. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, hai người phảng phất cũng đã hóa thành mấy đạo ảo ảnh, khiến người ta có chút thấy không rõ lắm. Bên trái, bên trái, bên phải, bên trái. Ayamai Daiki đầu của hắn vào đúng lúc này cực kỳ tỉnh táo. Đối mặt một vị thực lực trên căn bản cùng mình không có bao nhiêu chênh lệch người, hắn không dám có bất kỳ xem thường, cũng không dám có bất kỳ không thấm nước hành vi cùng Ayamai Daiki cái kia mặt lạnh lùng đối ứng với nhau. Hayashi Amasu, trên mặt của hắn từ từ lộ ra một vệt nụ cười, cũng có thể gần đủ rồi. Hayashi Amasu nhìn liên tục phòng thủ Ayamai Daiki, không khỏi lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Ayamai Daiki, nhìn lần này ngươi có thể hay không phản ứng lại đây, bên trái. Lại là bên trái. Ayamai Daiki hắn nhanh chóng di chuyển động thân thể. Trước tiên Hayashi Amasu một bước đi tới thân thể mình bên trái. Có điều đón lấy một màn nhưng là để hắn trợn to hai mắt, nguyên bản hẳn là di động đến bên trái. Hayashi Amasu, hắn không có như Ayamai Daiki trong đầu tưởng tượng giống như vậy. Mà là ở trong nháy mắt đó dừng lại chính mình muốn đi phía trái di thân thể. Trong phút chốc từ phía bên phải của hắn đột phá, lần này. Coi như người Ayamai Daiki lợi hại đến đâu, cũng không thể có cơ hội ngăn cản ta tiến vào cầu. Hayashi Amasu tâm tình vào giờ khắc này là cùng với sung sướng. Hắn ở vừa vòng thứ hai đột phá thời điểm liền xếp đặt một cái bẫy. Để hắn căng thẳng tinh thần từ từ mất cảm giác đối mặt như vậy trạng thái Ayamai Daiki. Hayashi Amasu hắn một cái hoàn mỹ cấp bậc động tác giả liền đã lừa gạt con mắt của hắn. Trực tiếp hướng dẫn hắn phòng thủ sai lầm địa phương, nhanh tốc độ. Không có tương ứng phản ứng nhanh lực. Hay là cũng không phải cái gì tốt sự tình đi. Hayashi Amasu liền thừa dịp Ayamai Daiki đi phía trái di một sát na kia. Thành công đột phá đến hắn giỏ bóng rổ dưới. Hai chân phát lực, đem bóng rổ nắm ở trong tay. Hướng về giỏ bóng rổ vị trí bắn tới ngay ở ném đi một giây sau. Ayamai Daiki lợi dụng một cái tốc độ cực nhanh vọt tới Hayashi Amasu trước mặt. Bóng người của hắn phảng phất một đạo tia chớp màu xanh. Tốc độ phi thường khủng bố này cụ bóng người khổng lồ trong nháy mắt nhảy lên. Hắn tích trữ chính mình sức mạnh mạnh nhất hướng về cái kia viên từ từ lên không bóng rổ mà đi hắn. Nỗ lực duỗi ra một cái tay. Mở rộng ra ngón tay của chính mình. Chỉ cần đụng tới một hồi. Chỉ cần đụng tới một hồi là có thể có điều Ayamai Daiki cũng chưa thành công. Ngón tay của hắn cũng không có chạm được cái kia viên bóng rổ mảy may. Chậm rãi trở xuống trên đất, cuối cùng bóng rổ vẫn là chuẩn xác ném giỏ bóng rổ. Thành công tiến vào cầu, đùng, đùng, đùng. Bóng rổ rơi xuống ở cứng rắn xi măng trên đất. Trên dưới nhảy lên, sau đó lăn đụng vào cách lưới sắt ngoài sân. Momoi Sasuke nàng đã đem con mắt trợn đến to lớn nhất. Nho nhỏ miệng cũng hơi mở ra. Trên mặt vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Cầu tiến vào. Daiki, hắn dĩ nhiên thua một cầu. Nàng vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Cảm giác mình trước mặt nhìn thấy những này thật giống đều là ảo giác bình thường. Momoi Sasuke dùng sức dụi dụi con mắt. Nhìn thấy cảnh tượng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Tuy rằng nàng mang Ayamai Daiki đi tới nơi này chơi bóng rổ. Đồng thời cũng rất muốn Ayamai Daiki có thể thua một lần. Thế nhưng nàng nhưng chưa bao giờ không có cho rằng Ayamai Daiki dĩ nhiên lại ở chỗ này thua một. Cầu Ayamai Daiki hắn là ai? Hắn nhưng là thế hệ kỳ tích bên trong A ghi điểm tuyển thủ. Sơ chung thời điểm tam liên quan xưa nay sẽ không có thua qua. Nhưng là dĩ nhiên ở cái này không có người nào quan tâm địa phương thua một cầu trên võ đài. Bầu không khí yên tĩnh có chút đáng sợ. Ayamai Daiki hắn đầu hơi hạ thấp xuống. Thân thể có chút run rẩy. Có điều Hayashi Amasu lại tựa hồ như mơ hồ nghe thấy hắn thật giống đang cười. Rốt cục Ayamai Daiki. Hắn ngẩng đầu lên. Lần này ánh mắt của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cực kỳ hưng phấn. Cùng với còn có một chút tiểu kích động. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.